Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối om, Hình Sâm nằm giữa giường nhưng hơi nghiêng về bên trái. Tư thế ngủ của anh cực kỳ ngay ngắn. Ít nhất là đã 2 giờ rồi anh một chút cũng không di chuyển trâu đến khi đột nhiên có người mở cửa phòng anh bước vào mà không nói gì. Sau khi nằm xuống còn cướp nửa cái chăn của anh, khiến cho nửa thân dưới của Hình Sâm lộ ra ngoài không khí. Khung bình luận đang vô cùng yên tĩnh thì đột nhiên tràn đầy những dấu chấm hỏi, như muốn nổ tung, trời ạ, Kiều Nại đi nhầm phòng rồi kìa. Hình Sâm, sao lại xuồng xã như vậy, Kiều Nại cũng ngủ ngon quá đi, ha ha ha ha, Hình Sâm cũng thật là thê thảm. Khi mọi người còn đang vui vẻ bàn luận, thì trong màn hình Hình Sâm cũng đã chuyển động, dường như là bị đánh thức do lạnh, trong nháy mắt khung bình luận vô cùng yên lặng, cố gắng nín thở. Bắt đầu hồi hộp thay cho Kiều Nại, vì dù sao đây cũng là phòng ngủ của Hình Sâm. Dựa trên cách họ đối xử với nhau lúc nãy, tỷ lệ cao là Kiều Nại sẽ bị đuổi ra ngoài. Mặc dù họ đã kết hôn nhưng dường như họ cũng không thân thiết mấy. Toang rồi, Hình Sâm đã tỉnh rồi. Tôi có cảm giác là Kiều Nại sẽ bị ném ra ngoài. Có khi còn bị nắm cổ ném ra ngoài. Tôi không dám nhìn. Tuy nhiên, mọi việc thường sẽ xảy ra theo hướng mà chúng ta sẽ không bao giờ ngờ đến. Dưới những con mắt của quần chúng đang quan sát, Hình Sâm chẳng qua là trở mình từ nằm thẳng qua nằm ngang một cách rất tự nhiên, để cho chăn đắp toàn bộ người anh, cả người cũng hướng về phía Kiều Nại. Dưới tình huống cánh tay bị chăn che lấp, anh thuận tiện đem cả người Kiều Nại ôm vào lòng. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng trôi chảy và cực kỳ thành thạo. Không chỉ vậy, anh còn hôn nhẹ vào trán Kiều Nại. Hai người cực kỳ thân mật dựa sát vào nhau, ôm nhau ngủ, ngủ thôi cũng đã cảm thấy ngọt ngào. Một màn này liền khiến cho quần chúng trên mạng mặt vô cùng hoang mang, lập tức khung bình luận liền bùng nổ với những dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Mọi người đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, ai có thể cho tôi biết rốt cuộc đây là chuyện gì không, đột nhiên thấy miếng gà chiên trong miệng không còn vị gì nữa. Bây giờ đang thịnh hành mánh khóe lừa chó vào và giết. Sao, Nguyên Văn? Bagel Pian Jin Lai Sa, thông thường, cụm từ này có thể ám chỉ đến việc dùng thủ đoạn lừa đảo hoặc mánh khóe mà không phải làm trực tiếp. Tôi không kìm chế được bản thân muốn bật khóc, hai người này diễn cũng thật tốt, tôi có cảm giác mình như một con heo, hóa ra cuối cùng chúng ta mới là trò đùa. Sự việc không lường trước này cũng đủ làm sập phòng livestream và đã leo thẳng lên hot search trong một buổi sáng, thậm chí còn làm sập cả Weibo. Đáng thương nhất phải là những lập trình viên phải tỉnh dậy vào lúc nửa đêm để sửa lại server, nhìn tóc bản thân càng ngày càng rụng mà lòng đau như cắt. Đạo diễn của tổ chương trình vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị nhân viên kéo dậy. Nhân viên lòng như lửa đốt. Đạo diễn, xảy ra chuyện rồi, đừng ngủ nữa. Đạo diễn bị dọa sợ hết hồn. Chuyện gì? Nhân viên làm việc, chính là Hình Sâm và Kiều Nại xảy ra chuyện rồi. Nghe đến đây, đạo diễn cũng không còn hoảng sợ nữa. Vì trước khi đi ngủ, ông đã nghiên cứu kỹ hai người này, dường như khoảng cách giữa họ đủ để đi cả đoạn đường, giờ chỉ mới bắt đầu, thì họ còn có thể xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất may mắn là sau khi nghe nhân viên giải thích, đạo diễn đã hiểu được, hai người cũng chỉ đơn giản là nằm chung một cái giường và đắp chung một cái chăn, ngủ cũng chỉ là danh từ, cũng không phải động từ đánh thẳng vào trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng tin này cũng đủ để làm người ta choáng váng rồi. Nhờ sự việc này mà cả một đêm quên tổ sản xuất phải làm thêm giờ. Vì Hình Sâm và Kiều Nại mà đã nghĩ ra rất nhiều phương án. Cả một đêm, gần như tất cả những người biết chuyện, không ai ngủ ngon giấc. Mọi người cũng đang tiêu hóa thông tin này, vì điều này mà trằn trọc chờ mình cả đêm, nhưng chỉ có duy nhất hai người gây ra chuyện lại vô cùng yên giấc. Hai người cứ như vậy liền ngủ một mạch tới sáng. Cũng không biết có bao nhiêu người lại mất ngủ vì sự việc này, vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì ở trong phòng livestream, cũng chỉ muốn xem Kiều Nại và Hình Sâm sau khi tỉnh dậy sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Đặc biệt là bọn họ càng muốn biết rốt cuộc trước kia giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Sau sự việc này, mọi người sẽ không dễ bị lừa nữa, nào là không quen biết, nào là chỉ là người xa lạ, tất cả đều là giả dối. Chết tiệt, hôm nay tôi nhất định sẽ không ngủ. Tôi muốn xem thử họ sẽ ngủ trong bao lâu, khi nào có cơ hội đặt trước mặt mọi người, hy vọng mọi người sẽ biết trân trọng nó. Hãy thẳng thắn với lòng mình đi a, một bức thư rất tâm huyết mà tôi muốn gửi cho chương trình. hãy điều tra kỹ chuyện này cho tôi. Hãy điều tra hết tất cả những chuyện của họ cho tôi đi. 1. Chẳng phải bất cứ bí mật sẽ không thể qua được Internet sao? Tổ chương trình, trong vòng 5 phút, tôi muốn biết tất cả các thông tin về Kiều Nại và Hình Sâm. Nhưng mà, trước những bình luận đó, tổ chương trình chỉ có thể giả vờ câm điếc. Quần chúng trên mạng ắt hẳn là thất vọng lắm. Có một số chuyện không thể tùy tiện phanh phui ra hết được. Danh tiếng tập đoàn Tinh Ngu không phải để trưng. Cuối cùng, sau cả một đêm chờ đợi, fan hâm mộ cũng đã mong chờ được những ngôi sao và mặt trăng lặn xuống để cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Cũng rất mong ngóng cảnh hai người bọn họ tỉnh dậy mặt đối mặt. Rất tiếc là mọi người không nhìn thấy được màn đó như dự kiến, bởi vì Hình Sâm tỉnh dậy trước. Cách chương.